Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 108, Săn Bắt Mãnh Thú, 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Lạc có chút lý giải phiền não của nàng, bởi vì hắn cũng chán ghét bị người cả ngày quấn quýt lấy. Hắn gật gật đầu, cười nói, sư tỷ yên tâm, người coi như ta không tồn tại là được. Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. Hai người trao đổi cũng vẻn vẹn dừng ở này, sau khi nếm qua bữa tối, bọn họ phân biệt tiến nhập chướng bồng, bởi vì nơi này chính là Thiên Lạc Sơn mạch nguy hiểm nặng nề, hai người cũng chỉ là ngồi xuống khôi phục tinh lực ban ngày tiêu hao thoáng một cái, cũng không có chính thức tu luyện. Mà mục đích chuyến đi này của bọn họ cũng chỉ là gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến mà thôi, dù sao chỉ là đóng cửa khổ luyện cũng không có ý nghĩa, cảnh giới lên rồi, nhưng không có kỹ xảo thực chiến tương ứng, căn bản phát huy không được chiến lực xứng đáng. Ba ngày sau, bọn họ gặp con mãnh thú tiên thiên cảnh thứ nhất, một đầu quái vật cổ dài, thân như thằn lằn, tứ chi tráng kiện hữu lực, hai răng nanh thò ra ngoài, một cái đuôi dài chừng hơn một trượng. Tử quang hỏa diễm thú, biểu lộ của Lâm Giao Hương nghiêm túc hướng Lâm Lạc giải thích nói. Đây là mãnh thú hỏa thuộc tính, ngoại trừ lực lượng cường đại ra, còn có thể phụt lên liệt diễm, cần phải chú ý. Lâm Lạc gật gật đầu, nếu hắn tế ra tử đỉnh mà nói, vậy thì không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, nhưng có Lâm Giao Hương ở đây, hắn phải có chỗ giữ lại, dù sao tử đỉnh chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, còn có hiệu quả không gian vật chứa, hắn cũng không muốn nhiều hơn một lý do bị người ngấp nghé. Đầu tử quang hỏa diễm thú này hiển nhiên cũng ý thức được hai nam nữ đối diện này là kình địch, cũng không có như dĩ vãng, phát qua trực tiếp gặm người, mà là chậm rãi lui về, một đôi hung mục gắt gao nhìn xem hai người Lâm Lạc. Phiền toái sư thì thay ta áp trận, Lâm Lạc kích động, hắn còn không có cùng tiên thiên cảnh hung thú đánh nhau đây này. Thấy Lâm Lạc không muốn hòa khí xong việc, đầu tử quang hỏa diễm thú này lập tức hung tính đại lộ, nhìn Lâm Lạc phát ra một tiếng rít gào trầm thấp tựa hồ làm cảnh cáo cuối cùng. Nguyên lai mãnh thú cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lâm Lạc cười ha ha, phù ảnh thuật triển khai, thân hình nhanh vô cùng về phía tử quang hỏa diễm thú lướt đi. Trong nháy mắt Lâm Lạc đã hiện ra ở trên không, tử quang hỏa diễm thú, song quyền hợp lại, hỏa long quyền phát động, một nắm tay hỏa diễm cự đại lập tức trống rỗng xuất hiện, nhắm ngay tử quang hỏa diễm thú nặng nề đập đi. Oanh, một quyền này lực lượng cường đại chính là dung hợp ngũ hành chi lực đem tử quang hỏa diễm thú sinh sinh đè sấp xuống. Hơn nữa, một quyền này không chỉ có lực lượng cường đại còn mang vào hỏa diễm công kích, liệt diễm hừng hực không ngừng thiêu đốt nó. Ngao, tử quang hỏa diễm thú phát ra một tiếng bạo giống phẫn nộ, một cái gấp nhảy hướng Lâm Lạc nhào tới. Phù ảnh thuật triển khai, thân hình Lâm Lạc tung bay, nhanh như điện quang thạch hỏa, căn bản không phải mãnh thú vụng về có thể bắt đến, ngược lại thỉnh thoảng oanh ra từng quyền, hỏa long quyền đánh cho đầu mãnh thú này kêu đau không thôi. Luận thực lực đầu mãnh thú này tốt xấu cũng là tiên thiên ngũ trọng thiên, cùng Lâm Lạc đều là trung thừa cảnh, hơn nữa mãnh thú trời sinh lực lượng cơ thể cường hoành, là chiếm cứ ưu thế nhất định. Bất quá Lâm Lạc năm hệ cùng tu, cho dù hiện tại chỉ có hỏa hệ đạt đến tiên thiên lục trọng thiên, nhưng tứ. gocchuyenaudio.com, hệ đồng dạng cũng tiến nhập trung thừa cảnh, lực lượng tổng hợp lại tuyệt đối là vô địch dưới đại viên mãn cảnh. Cư nhiên ở trên lực lượng không chiếm thượng phong, đánh lại đánh không đến Lâm Lạc, đầu mãnh thú này chỉ có phần bị đánh xoay quanh. Bất quá tiến nhập tiên thiên cảnh, trí tuệ mãnh thú đã rất phát triển, mắt thấy không địch lại liền quay đầu bước đi. Lâm Giao Hương nhanh nhẹn mà ra, ngăn cản đường đi của tử quang hỏa diễm thú, một trường bổ ra, ngạnh xanh đem đầu mãnh thú này bước lui trở về. Ngang, tử quang hỏa diễm thú hung tính đại phát, mắt thấy Lâm Lạc quá mức trơn trượt khó đối phó, lại đối với Lâm Giao Hương phát khởi công kích. Lâm Giao Hương thân hình chớp động, đồng dạng sử dụng phù ảnh thuật nhanh chóng thối lui hai trường. Vật quái dị, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Lạc thét dài một tiếng, từ phía sau lưng đuổi theo, lại là một quyền oanh tới. Bùm, bùm, bùm, song phương triển khai kịch chiến, lần này Lâm Lạc vứt bỏ thân pháp nhiều lần cùng mãnh thú liều mạng. Thông thường mà nói, võ giả cùng cảnh giới đều tận lực tránh cùng mãnh thú liều mạng, dù sao thân thể lực lượng mãnh thú cường đại, hơn nữa thể chất cường hoành đến biến thái, liều mạng tuyệt đối là có hại, chỉ có cảnh giới cao hơn ra một cấp bậc mới có thể dùng lực chế lực. Bất quá Lâm Lạc bởi vì năm hệ cùng tu, so sánh với mãnh thú còn mãnh thú hơn, tuyệt đối nghiền áp cùng cảnh giới, cho dù mãnh thú cũng mơ tưởng cùng hắn so sánh lực lượng. Tử quang hỏa diễm thú đáng thương liên tục bị Lâm Lạc oanh lui, trong ánh mắt lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Một hồi dao động kỳ dị ở trên người đầu mãnh thú tuôn ra, thiên địa linh khí bốn phía đột nhiên dũng mãnh lao về phía tử quang hỏa diễm thú. Không tốt, nó muốn tự bạo yêu hạch, nhanh giết chết nó. Lâm Giao Hương kêu nhỏ một tiếng, lại bất chấp áp trận cho Lâm Lạc xông về phía trước phát động tấn công mạnh. Lâm Lạc nhớ tới lúc trước tình hình Bạch Vân Tông vây công Hôi Thạch Ly, lập tức cũng không dám chậm trễ, vội vàng tăng lớn thế công, đem quyền kình cuồng bạo không ngừng oanh kích vào trên người Tử Quang Hỏa Diễm Thú. Ô tương đương, đầu mãnh thú này ở dưới hai đại cao thủ vây công ngay cả tự bạo yêu hạch cũng không thể, còn không có phát động hoàn thành đã đoạn khí, ầm ầm ngã quỵ, khí tức đoạn tuyệt. Xé thân thể mãnh thú ra, chuyện tình nhặt yêu hạch tự nhiên là do nam tử như Lâm Lạc xử lý. Khi viên yêu hạch hỏa hồng sắc lớn chừng quyền đầu bị đào đi ra, ngân mang lập tức từ bên chân Lâm Lạc luồn lên nhảy xuống, một bộ thèm nhỏ dãi. Hiện tại ngươi vẫn không thể ăn. Lâm Lạc đem yêu hạch thu vào, cái này quan hệ lấy một khỏa xà huyết dịch cốt đan, dù sao có thể tiết kiệm một năm khổ tu, không cần phải bỏ phí. Huống hồ cái yêu hạch này gia tộc cũng sẽ không tịch thu. Chi nha, ngân mang lăn đi lặn lại trên mặt đất làm bộ dáng không chịu, đối với Lâm Lạc ném tới một khỏa yêu hạch hậu thiên thập nhị giai căn bản là không thèm quan tâm đến. Chứng kiến cảnh này, Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, hai người lại gặp mấy mãnh thú tiên thiên cảnh, cơ bản đã thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bất quá hai ngày trước bọn hắn lại gặp một đầu tiên thiên đại viên mãn mãnh thú, trái lại truy giết bọn họ mấy trăm dặm, thiếu chút nữa làm cho Lâm Lạc dùng từ đỉnh cùng cấm tự thanh toán nó. Trong thiên lạc, góc truyện audio.com, sơn mạch không chỉ có mãnh thú, còn có kẻ săn thú. Cách chương.